Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 221, ta nhất định phải bế quan cái mấy vạn năm. Quay đầu làm chết ngươi. Ba canh, đó là cỡ nào chói mắt một trận bạo tạc a. Lạc Băng chui vào Kamui không gian. Hắn là một cái hiểu được lấy hay bỏ người. Không có bất kỳ đau lòng cùng do dự, lần này cơ hội trước đó chưa từng có, đã mất đi lần này, hắn không còn có xoay người khả năng. Cho nên, Infinity bao tay bị nó dẫn nổ, mà kia cỗ to lớn bạo tạc lực, cũng làm cho không gì làm không được chúa tể cự thủ dừng lại dưới. Nó nắm chặt kia bạo tạc nguyên thủy điểm, một tầng lại một tầng lực lượng đem trói. Cuối cùng hóa là yếu nhược vị. Đến tận đây đến cuối cùng, bàn tay khổng lồ kia cho người cường đại là rung động như vậy. Mà thừa dịp cái này ngắn ngủi cơ hội, Lạc Băng chui vào Kamui trong không gian. Hắn thậm chí không dám dừng lại nửa bước. Hắn không xác định chính mình Kamui không gian có thể hay không chống chọi được cự thủ tiến công. Thần lực bao vây lấy toàn thân, nhanh chóng hướng phía bờ bên kia một cái kia bị nuôi nhốt lên kỳ điểm mà đi. Hắn muốn chạy đi, sau đó mạnh lên, thực lực bây giờ chênh lệch quá lớn, chỉ có mạnh lên, hắn mới có cơ hội giết trở về, sau đó đi mẫn diệt kia hết thảy. Bá, Lạc Băng tốc độ tựa hồ đã siêu việt tốc độ ánh sáng. Chung quanh thời gian đều tại bên cạnh hắn nghịch chuyển. Trong hư không cự thú tại mẫn diệt Infinity Gem bảo tạc dư uy về sau. Trước tiên tăng vọt ngàn vạn trượng, hướng phía Kamui không gian vị trí xuyên đâm mà đến. Hắn có thể cảm nhận được nơi này. Hắn cũng có thể đi tới nơi này mà. 640 Lạc Băng trước tiên may mắn phán đoán của mình. Nếu như hắn cho là trốn ở Kamui trong không gian liền an toàn. Cái này lúc hắn đã biến thành một cỗ thi thể. Oanh, cự thủ đụng chạm lấy Kamui không gian đại môn, dễ như trở bàn tay móc ra một cái hang lớn, lộ ra bên trong như là tiên cảnh cảnh sắc. Nhưng còn chưa chờ đãi hắn lại động tác kế tiếp, toàn bộ Kamui không gian như vậy hư không tiêu thất. Nó tùy hùng Lạc Băng, vượt qua khó có thể tưởng tượng khoảng cách, xuyên qua đến một không gian khác bên trong. Chúa tể cự thủ trên không trung dừng lại một tí, tựa hồ là có chút kinh ngạc. Hắn tức giận đánh tới hướng bốn phía không gian, đem đây hết thảy đều quấy trở thành một bãi bùn loãng. Thế nhưng là cuối cùng, hắn cũng không thể phát giác được Lạc Băng vượt qua thời không tiết điểm. Đó là chí tôn không gian ma pháp sách mở giai đoạn. Mà đó cũng là vẻn vẹn tồn tại ở Kamui không gian bên trong tiết điểm. Như tê liệt đau đớn bao phủ Lạc Băng toàn thân, hắn đã thành thói quen loại này đau đớn. Hắn lúc này hai chân hoàn toàn không có, hắn thân bên trên còn lại thần lực căn bản không có công phu đi cung cấp nuôi dưỡng cặp kia chân. Hắn ra sức chạy trốn, trốn hướng một chỗ khác không gian. Đó là lửa, đi bác, ảnh thế giới. Làm, ta nhất định bế quan cái mấy vạn năm. Quay đầu liền làm chết ngươi. Lạc Băng bảo lấy nói tục. Đây là hắn lần thứ nhất chật vật như vậy. Dạng này để hắn kiêu ngạo tâm từ từ thanh tỉnh. Cái này trong vũ trụ có quá nhiều nhân vật cường đại. Không biết sinh mạng thể cao hơn hắn bên trên không biết bao nhiêu cấp độ. Hắn tuy là mạnh lớn, nhưng tại một đám người khác trong mắt, hắn cũng vẻn vẹn kẻ yếu. Hắn cần phải trở nên mạnh hơn, trở nên thế không thể đỡ. Bởi vì ở cái thế giới này bên trên, muốn không buồn không lo sinh tồn được, lực lượng mới là duy nhất dựa vào. Nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, Lạc Băng vượt qua dài rằng giặc thời không thông đạo, một đầu va vào Obito Kamui trong không gian. Đây là một cái đặc biệt tọa độ. Từ chí tôn không gian ma pháp là mở tọa độ, cho dù là chí tôn kia cự thủ, tựa hồ cũng không có phát hiện bí mật này thông đạo. Oanh, Lạc Băng trực tiếp cất vào một cái cự đại hình lập phương bên trong. trực tiếp vỡ nát hết thảy, tiếp tục hướng phía dưới trở đi. Tại đã mất đi toàn thân thần lực về sau, hắn lúc này trạng thái không thể lạc quan. Phiêu bạt, cuối cùng Lạc Băng an tĩnh nằm ở một khối hình vuông tảng đá bên trên. Đáng chết a, nếu như là lão niên ta, cũng sẽ không như thế chật vật. Lạc Băng ý thức thời gian dần trôi qua mơ hồ. Không sai, khi đó bị tam gem ảnh hưởng sau lão niên hắn nhưng là một đầu đụng nát mặt trời. Hủy diệt hệ ngân hà. Thế nhưng là tại kia về sau, Lạc Băng thông qua Infinity bao tay điều chỉnh bình thường thời gian. Hắn cùng Tho đều khôi phục tuổi trẻ, mà Lạc Băng tự nhiên không có bảo lưu lại kia cỗ khổng lồ thần lực. Hai mắt chậm rãi khép kín, Lạc Băng cả người lâm vào tạm thời ngủ say, mà lúc này, ngay tại hắn quanh người một cái khác khối khu vực, một người mặc áo choàng thiếu niên tóc đen cũng đang say giấc nồng. Cặp mắt của hắn ôm một tầng màu trắng băng gạc, liền ngủ ở Lạc Băng quanh người ngoài trăm thước. Ba ngày trong chớp mắt, Uchiha ôi, không đúng, là Uchiha Obito tiến nhập tự mình Kamui không gian, tra xét Sasuke trạng thái. Dựa theo thời gian suy tính, hai cặp muôn nghìn việc hệ trọng dung hợp cũng đã nhanh phải kết thúc. Nói thật lên, Uchiha ôi cái danh xưng này, vẫn là lúc trước Lạc Băng một cước lưu lại. Về sau trưởng môn, tại lần lượt bí mật trong điều tra, càng ngày càng hoài nghi cái này Uchiha Madara thân phận. Thế nhưng là hắn từ giới ninja trong lịch sử căn bản tìm không thấy Uchiha ôi người này. Kết quả là, cái này trở thành một cái trưởng môn trong lòng một cái mê. Obito tiến nhập tự mình Kamui không gian, lần đầu tiên liền bị trước mặt hỗn loạn cho nhìn sửng sốt. Thế nào đây là? Bị phá nhà a? Nhìn lên trước mặt khắp nơi sụp đổ hình lập phương, Obito dụi dụi con mắt, còn cho là mình lão thị. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là Sasuke? Obito buồn bực nhổ một ngụm khí. Mỗi một cái không gian hình lập phương đều đại biểu cho một chỗ tọa độ không gian. Hư hao cái này một bộ phận nhỏ phân mang ý nghĩa hắn về sau không thể lại những địa phương này đối. Ứng mở ra không gian lối đi. Hô, còn tốt, đều là chút không địa phương trọng yếu. Obito bước lên mồ hôi lạnh trên trán, nâng đỡ mặt nạ của mình. Hắn nhìn về phía có chút thức tỉnh báo hiệu Sasuke. Cau mày. Không đúng, không phải Sasuke. Đột nhiên, Obito ánh mắt gắt gao mê lên, nhìn về phía ngoài trăm thước một chỗ an tĩnh nơi trốn. Tại kia, nằm một cái đã mất đi hai chân ra hỏa. Đây là, trong truyền thuyết kia ra hỏa. Hắn lại xuất hiện, Obito bỗng lòng kinh hãi. Không rõ trước mặt ra hỏa là địch hay bạn. Hắn nhưng là dễ như trở bàn tay Konoha thôn giết Danzo nhân vật. Người này chiến lực không thể khinh thường. Cẩn thận Obito lấy ra trong tay kunai. Cẩn thận nhảy hướng về phía Lạc Băng vị trí phương vị. Là ai làm hắn bị thương nặng? Hắn lại là thế nào xuất hiện tại cái này? Obito do dự nhìn trong tay kunai. Chỉ cần hắn nghĩ là hắn có thể tùy tiện giết chết trước mặt cái này đáng sợ tồn tại. Thế nhưng là tại tinh tế khảo lượng phía dưới, Obito cuối cùng không có hạ thủ được. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, đối ta mà nói đều có thể dùng để coi như quân cờ. Obito quỷ dị lộ ra mỉm cười, tự đại cười ra tiếng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cái đó, muốn thu hồi lưỡng quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế diên ninh